Chương 364, Cụ rủ kỳ cả lần. Chương 364, Cụ rủ kỳ cả lần hạ sĩ mà kỳ tủ cùng Lý Hủ hai người đến tuy rằng đưa tới bạn học rộng khắp chú ý, nhưng đối với toàn bộ lớp người đến nói, tháng ngày vẫn là như thường lệ qua. Nhân loại bao dung tính vào thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Hai người giống như cùng nho nhỏ giọt nước mưa, nhấc lên hơi hơi so nở dê lơn sau, lặng yên hòa vào lớp quần thể bên trong. Ở loại này nhàn nhã tháng ngày bên trong, có một việc để hạ sĩ mà kỷ tủ khá là lưu ý, đó chính là thân là phản loạn tổ chức vương bài người điều khiển cụ rủ kỳ cả lần. Đương nhiên, na nở dê còn có khác một cái thân phận. Bờ gì tản ni ạ tám đại danh môn một trong, sở tặt đại tiểu thư. Làm vì che giấu, ở trong trường na nở dê, là một cái ôn nhu ốm yếu thiên kim đại tiểu thư. Mà, tuy nói loại này thiết lập cùng nàng kia mạnh mẽ võ lực không tương xứng chút nào chính là. Không biết xảy ra chuyện gì, cả lần giống như luôn luôn đang tránh né hay ạ xỉ mại kỳ tù. Trong bóng tối rồi lại lặng lẽ đối với hắn cực kỳ chú ý, thái độ rất là khác thường. Cảm thụ được cả lần lén lút quan sát tầm mắt của chính mình, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ đang lúc này, từ trên bàn bày ra trong lòng bàn tay trong máy tính, truyền đến một cái đủ để làm cả 11 khu khiếp sợ sự tình. 11 khu tổng đốc bỏ mình người giết người, danh dự bờ gì tạn nỉ à người, cụ rủ gì xù dạ cụ nghe nói tin tức lệ lụt con người đột nhiên co rụt lại. Xù dạ cụ như thế nào sẽ đáng chết, những cái kia tôn trọng chủ nghĩa chủng tộc thuần huyết phái. Muốn lấy xù dạ củ gánh tội thay thuận thế đối với 11 khu dân chúng làm khó dễ, thanh lý trong quân đội danh dự bờ gì tạn nì à người rõ ràng cảm nhận được lễ lục biểu hiện biến hóa hay ạ xỉ mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Muốn xuất hiện, Newton lật đổ quốc gia hắc vương tử, xế dỗ liền do ngươi ở phía trước phương đánh trận đầu, mình cũng thử xem làm hờ ơ u chữa nờ dê hắc thủ là cảm giác gì. Mại kỳ tủ, đừng ở nơi đó làm ngồi. Đây chính là chúc mừng các ngươi ba người thêm vào hội học sinh tụ hội, muốn này đứng lên giống như vậy. Đông nhiên chạy tới dì vằn vẻ mặt tươi cười, sau đó thế nhưng vui vẻ cầm chạm ẩn ở trước mặt mọi người nhảy lên điệu nhảy cơ lạc kỳ tầm, kịch liệt lay động chạm ẩn nắp bình đột nhiên phương ra, thẳng hướng về cả lần phóng đi không hổ là vương bài phi công, nhanh chóng một trưởng liền đem cấp tốc phóng tới nắp bình đa nhờ bay bất quá, thực thể có thể ngăn trở. Lưu động chất lỏng như thế nào ngăn cản hương thuần rượu dầm đầu đưa nàng rội thấu tay cầm sạch sẽ quần áo, hãy ạ si mại kỳ tù đứng ở cửa. Phong tắm trước nhẹ giọng hô, ta là hãy ạ si mại kỳ tù. Lại đây đưa quần áo. Bên trong phòng tắm lập tức truyền đến cả lần căng thẳng hô to, xin ngài chờ một chút, ta lập tức ra đến lấy ngay vậy, hãy ạ si mại kỳ tù một chán hát tuyến. Ngươi bây giờ nhưng la đang tắm. Làm sao ra đến lấy đồ vật thân thể trần chuồng sao không dùng ra đến. Ta đưa vào đến liền đi. Phải phiền phức ngài cung kính tiếng trả lời lập tức truyền đến, sau đó mới là vải mảnh kéo lên âm thanh. Nhẹ tay đem quần áo để dưới đất, cách vải mảnh còn có thể nhìn thấy cả lần thân ảnh hiệu điệu. Bất quá nàng lúc này, đang đứng kiên cường quân tư. Không hề động đậy mà chờ đợi. Tựa hồ hay ạ xì mà kỳ tủ không rời đi, thì sẽ không rửa giấy thái độ này, không khỏi cu nở dê cung kính hơi quá đi cả lần. Phải dựa vào vách tường. Hãy ạ si mà kỳ tu nhẹ giọng hỏi dò, ngươi, ở xin rủ cụ thời điểm từng thấy ta đi. Bên trong phòng tắm thoáng chốc yên tĩnh lại, chỉ có đầu bù rơi ra nước nóng phốc phốc tiếng, nặng nề không khí bao phủ toàn trường. Mấy giây sau, mới nghe được cả lần trả lời, trong trẻo dễ nghe giọng hát mang tới từng tia trầm trọng. Vâng, ở xin rủ cụ cuộc chiến lúc, may mắn gặp qua đại nhân lấy sức một người chống lại kia giá màu trắng khung máy tư thế vai hùng. Không cần xuất sáng. Gặp qua ta cũng không phải việc ghê gớm gì. Chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói ra là được. Đúng rồi, tại sao ngươi tha ý độ đối với y ta như thế cung kính luôn cảm giác có chút kỳ quái a ta tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai ra chuyện của ngài. Ta xin thể cả lần vội vã làm ra hứa hẹn, nhưng đối với hạ sĩ mà kỳ tù nêu câu hỏi, nhưng biểu hiện có chút do dự. Xuyên thấu qua vài mảnh. Còn có thể nhìn thấy na nở dê không ngừng quấn quýt lấy nhau ngón tay. Là cái gì rất khó khăn sự tình cả lần bản thân lì hệ nở là tính cách quyết đoán nữ hải, rất nhanh lấy chắc chú ý lúc này đến cái 90 độ cuối cùng, chân thành thỉnh cầu nói, ta nghĩ bái ngài làm thầy hóa ra là có chuyện như vậy. Nếu như vậy, là tốt rồi giải thích. Cả lần thừa kế ca ca cụ rủ kỳ na ổ tổ di trí, vì phản kháng bở gì tản nì à mà chiến đấu. có thể đối mặt chiếm cứ thế giới 1/3 đại quốc. Đơn độc một người là loại nào vô lực, dù cho thêm vào quân phản kháng đồng bạn cũng không được chính mắt thấy được chính mình thân thể kháng giáp máy mạnh mẽ sức chiến đấu, tự nhiên nhìn thấy hy vọng. Chẳng trách như thế cung kính, đây là coi chính mình là sư phụ đối xử làm lao sư, cái này cũng thật là buồn cười sờ sờ chính mình chót mũi. Hay ạ, Si Mạch Kỳ Tủ khẽ cười nói, ta có thể làm giáo viên của ngươi. Bất quá Bạch không chờ hắn nói xong, vải mảnh thoáng chốc bị kéo dài, lộ ra cả lần đầy mặt hưng phấn nụ cười. Âm thanh lanh lảnh bên trong đầy giấy kinh hỉ. Thật sự đại nhân, không đúng, sư phụ cả lần nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng, có thể nên tiếp cả lần, là một mặt kinh ngạc hạ Xì Mại Kỳ Tù. Sáng sủa trong đôi mắt, con người đen nhánh hơi hơi di động. Sau đó liền thấy hạ Xì Mại Kỳ Tù vội ho một tiếng, quay đầu đi, nhẹ giọng nhắc nhở, cái kia thân thể nhìn thấy. Hà vui mừng cả lần nhất thời còn chưa phản ứng lại, theo hệ ạ xì mà kỳ tủ ngón tay hướng mình nhìn lại. Trắng nón lộ ra hồng hào đồng thể hoàn toàn hiện ra ở trong không khí à áp vội vã hoảng loạn lôi kéo vải mảnh, thân thể cuộn mình ngồi ở trong bồn tắm lớn. Tinh xảo khuôn mặt lên che kín đỏ bừng, hồng phát phát rất là mê người cái kia, ta liền đi ra ngoài trước. Quần áo thả ở nơi đó, chờ sau đó thấy. Cảm giác sâu sắc lúng túng hệ ạ xì mà kỳ tủ lúc này bỏ chạy. Lưu lại trên mặt đỏ bừng chưa lùi, tim đập kịch liệt ra tốc cả lần một chỗ. Biệt thự lòng đất sân huấn luyện, nhìn lúc này đã muốn bình tĩnh lại cả lần, hãy ạ Si Mạch Kỳ Tù âm thầm gật đầu. Có thể nhanh chóng như vậy không chế tự thân tâm tính rất tốt. Tiếp tục lúc trước chưa xong lời nói. Tuy rằng ta sẽ dạy ngươi võ nghệ, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để tố chất thân thể cấp tốc tăng cường, nhất định phải lấy thủ đoạn phi thường. Dù vậy, muốn lập mổ tỏ đến ta loại này thân thể chống lại giáp máy trình độ, vậy cũng không hiện thực. Đáp lại hắn, là cả lần kiên định chấp nhất ánh mắt. Này, là na nở dê chỗ có thể tóm lại duy nhất hy vọng rất tô tờ, có loại này giác ngộ, như vậy kế tiếp tu luyện mới có khả năng thành công. Nhân loại, nhất giỏi về mượn ngoại lực. Một người không làm được sự tình, một đám người liền có khả năng làm được. Nhân lực không làm nổi sự tình, liền dùng khoa học kỹ thuật đi đạt thành. Ngươi am hiểu nhất, chính là tư thế khung máy đối địch. Như vậy, ta liền cung cấp ngươi toàn thế giới tiên tiến nhất khung máy. Xa xa siêu việt kia giá lạn sẽ lột mạnh mẽ khung máy dựa vào tính năng lên ưu thế, đem kẻ địch hết thảy đánh tan nhìn trước mắt kích động không thôi cả lần, hãy ạ Xì Mà Kỳ Tủ khỏe miệng lộ ra lạnh lẽo cười khẩy. Mà ngươi điều khiển khung máy tính năng có bao nhiêu ưu việt, hoàn toàn quyết định bởi kế tiếp dằn vặt bên trong ngươi có thể kiên trì bao lâu chuẩn bị kỹ càng. Hưởng thụ 18 tầng luyện ngục đau khổ sao thời khắc chuẩn bị liền tại một cái chớp mắt sau, hay ạ Xì Mạch Kỳ Tủ không có dấu hiệu nào đột nhiên vọt tới cả lần trước mặt, nắm lấy hai tay của nàng run lên. Răng rắc một trận rõ ràng có thể nghe tiếng gãy xương chuyển ra hai tay nhất thời từ vai trượt, vô lực hướng phía dưới rủ xuống. A thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Chẳng qua là nghe thấy này thê thảm tiếng la. Cũng làm người ta cảm động lây cả người run rẩy hạ Xì Mà Kỳ Tủ, nhưng là vẻ mặt bình thản lạnh giọng nói rằng, ta vừa nay đã đem ngươi hai tay xương cốt chấn thành phấn vụn, huyết quản chia lịa. Kế tiếp chính là hai chân, thân thể, thậm chí đại não toàn thân các nơi không có một chỗ để sót. Vì đạt đến hiệu quả tốt nhất, ta biết phong tỏa ngươi tự thân phòng vệ cơ chế. Cho dù là muốn hôn mê đều không làm nổi, bây giờ thống khổ vẫn chỉ là trò trẻ con, muốn buông tha lời nói. Thừa dịp hiện tại, mỹ lệ khuôn mặt bởi đau đớn mà vặn vẹo, thân thể đã muốn không bị khống chế ngã xuống đất không ngừng co quắp. Nhưng cả lần trong đôi mắt nhưng xuyên thấu ra kiên định dị thường thần quang, để người chấn động kế tục không phải người đau đớn khẽ động nhỏ yếu thần kinh, tự thân cảm quan vào thời khắc này vô hạn phóng to. Mỗi một kia, mỗi một sợi ở quanh thân các nơi dao động thống khổ, đều rõ ràng hiện hiện ở cả lần đầu góc thẳng đến cuối cùng. Ý thức trầm luân thật là một tính tình cưng cỏi nữ hài, nhìn ở chính mình sự khống chế có thể hôn mê cả lần, hay ạ Xì Mà Kỳ Tủ cu nở dê trong lòng không khỏi than thở. Vận dụng năng lực đem này toàn thân xương vỡ chóc ra, lúc này mới để vào bên trong tiểu thế giới sớm liền chuẩn bị tốt thích hướng tính điều chỉnh khoang thuyền tiến hành chữa trị. Ngươi cứng cỏi vượt qua ta mong muốn. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại liền sẽ phát hiện, nên tiếp chính mình, là loại nào mỹ lệ sán lạn thế giới. Đi ra phòng dưới đất, hãy ạ Si Mạch Kỳ Tù đúng. Trêu chọc nói rằng, chúng ta. nữ vương lúc nào QNZ học xong nghe góc tường nhìn thấy ta cùng cả lần đơn độc ở cùng nhau ghen tị, tuy rằng làm bộ không hề để ý dáng vẻ, nhưng kia xuyên thấu qua tạp chí nhìn về phía hạ sĩ mà kỷ tủ hai con ngươi màu vàng nóng khiến người ta run sợ. Trong tầm mắt lan truyền vô hình lực gáp bách để không khí đều trở nên nghiêm nghị. Liên tố chất thân thể mà nói, lấy năng lực của nàng, cho dù là điều khiển kiểu mới nhất khung máy đều đầy đủ. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Thông qua dàn vật thiếu nữ xinh đẹp đến thỏa mãn chính mình biến thái kiệt xuất thị lực có thể rõ ràng nhìn thấy. Gò bó phục che lớp nhỏ yếu thân thể mềm mại, căng thẳng bắp đùi đã muốn thủ thế chờ đợi. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình một câu trả lời không được, ác liệt đá vòng liền sẽ tức khắc đá tới dạy hắn làm người như thế nào. Kiểu mới nhất khung máy ngươi là lấy cái gì tiêu chuẩn phán đoán cái gọi là kiểu mới nhất đời thứ 7 thay lạn sẽ lột xem thường nói nhỏ để. Vì đó sững sờ. Lẽ nào, trên thế giới duy nhất một đài đời thứ 7 thay khung máy cũng không tính là kiểu mới nhất? Đáp lại NG, là hạ si mà kỳ tủ thần bí nụ cười. Còn có trong mắt chứa chờ mong nhẹ giọng tự nói, chờ xem trọng, vượt thời đại kiệt tác sẽ làm người đời lãnh hội đến nó phong độ tuyệt thế. A ngày thứ 2 vừa rạng sáng, một tiếng kinh hoàng tiếng thét chói tai đem biệt thự mọi người từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Tuy rằng, không ai đồng ý dùng phương thức này tỉnh lại. Làm cái gì A, vừa mới nằm xuống liền bị đánh thức, liền không thể để cho ta ngủ thêm một lát? Một buổi tối vội vàng đối với cả lần thân thể tiến hành điều chỉnh, còn có chút mơ hồ hạ xỉ mà kỳ tủ giận dữ mở mắt, rời giường khí hướng về đại nào xuất phát. Nhưng sau đó không khí trong lành làm cho hắn thần trí tỉnh táo không ít, xông lên cổ họng giống to thoáng chốc đình chỉ. Có vẻ như là cả lần âm thanh hạ xỉ mà kỳ tủ thoáng chốc ý thức được là xảy ra chuyện gì. Thân thể điều chỉnh sao? Quần áo cái gì tự nhiên là chướng ngại. Các lần, mới có thể lý giải chứ đại khái hạ sĩ mà kỳ tu lúc này lừa mình dối người cầm lấy chăn hướng về trên đầu một ngông, ta còn là ngủ thêm một lát tốt.